Magician trong thế giới comic. Chương 486, Op. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua tình báo ở toàn bộ Ngân Hà cũng không tính chuyện ly kỳ gì. Bởi vì giải Ngân Hà quá mức khổng lồ. Rất nhiều chuyện đều cần tình báo chống đỡ mới có thể hoàn thành. Cái này cũng là tại sao thị chính quan nhân viên nghe được Noe lời nói sau hơi hơi thở một hơi nguyên nhân. Chỉ có điều ở dưới đất thương nhân nơi đó mua tình báo. Thật giống mặc kệ thấy thế nào đều không đúng chuyện tốt đẹp gì muốn phát sinh chứ. Có điều chuyện như vậy bọn họ cũng không dễ chịu hỏi. Dù sao đây là người Asgard sự tình không phải sao. Làm đến vị trí cụ thể Noe đương nhiên sẽ không lại nơi này ở lại. Oang cùng Thor thì lại có chút ngạc nhiên Noe tìm lòng đất thương nhân đến cùng có tính toán gì. Mạc Phenop Á lại muốn làm sự tình sao? Hết cách rồi. Này không trách hai vị này suy nghĩ như vậy. Dù sao Noe người này xác thực quá có thể làm việc một chút. Nói chuyện, người tìm lòng đất thương nhân dự định mua cái gì tình báo? Thò một bên mang theo đường một bên kỳ quái hỏi. Mà Oang cũng quăng tới ánh mắt tò mò. Oang đã cơ bản xác nhận mình bị lừa. Thế nhưng cũng không biện pháp gì không phải sao? Nếu đến rồi vậy thì nhìn khắp nơi xem đi. Huống hồ Derny ở Noe Thánh Điện nhiều năm như vậy vẫn luôn ở làm trợ thủ. Lần này để hắn xử lý một chút toàn cục tựa hồ cũng là một loại không sai rèn luyện. Đương nhiên là dự định hỏi một chút tình báo. Không phải vậy đây. Noe vẫy vẫy tay. Hắn luôn không khả năng nói muốn hỏi một chút xem có hay không tuyên bố cái gì tìm kiếm Merak một cái nào đó viên cầu loại hình lời nói chứ. Noe nếu như nói như vậy tuyệt đối sẽ gây nên Thor sự chú ý của bọn họ. Càng là cái này viên cầu vẫn đúng là không phải thứ khác. Đồ chơi này nhưng là đá sức mạnh đây. Theo Noe mấy năm qua hành động, đá vô cực đã có 4 viên rơi vào hắn hoặc là Asgard trong tay. Trên trái đất thì có 3 viên. Một viên ở HIDRA trong tay. Thế nhưng này không đáng kể chút nào đại sự. Mà Asgard cũng cầm một viên đá hiện thực. Có thể nói riêng về đá vô cực. E sợ toàn bộ giải Ngân Hà không có ai có thể cùng Noe bọn họ lẫn nhau so sánh. Đá vô cực là mạnh mẽ trang bị. Có thể để cho hợp lệ người sử dụng sức chiến đấu tăng lên một đoạn dài. Dù cho cái này hợp lệ tiêu chuẩn tương đối cao. Đối với Noe tới nói cũng không phải việc khó gì. Huống hồ Noe người này càng là đem đá vô cực sức mạnh hấp thu đến trong cơ thể. Tuy rằng hiện tại chỉ là đang tiến hành bước thứ hai đều khó khăn tầng tầng. Thế nhưng Noe đã xem như là vũ trụ khác loại. Huống hồ vì để cho Noe kế hoạch thuận lợi. Hắn nhưng là căn bản không dự định để đá vô cực rơi vào Thanos trong tay. Mà đá sức mạnh rất sớm trước Noe thì có quá một ít ý nghĩ. Để đồ chơi này cho Thor đến sử dụng. Dù sao người này nhưng là chân thật chiến sĩ. Đá sức mạnh vị trí tuy rằng không ở cái này hành tinh Sanda. Thế nhưng Noe nhưng là nhớ tới nào đó người ngu ngốc chính là chạy đến nơi đây đến giao nhiệm vụ A. Noe kế hoạch rất rõ ràng. Vậy thì là làm rõ nhiệm vụ này có người hay không nhận. Nhận nhiệm vụ người có hay không Star. Lót người này. Hơn nữa Noe loại này đi tới chỗ nào nơi nào nội dung vở kịch bắt đầu thể chất. Để Noe cảm giác mình rất có thể sẽ trực tiếp lấy ra đến một viên đá sức mạnh đây. Bởi vậy Noe mới định tìm lòng đất thương nhân dò hỏi một phen. Nếu như Star, Lord đã nhận một quãng thời gian. Như vậy Noe liền ở ngay đây chờ được rồi. Nếu như mới tiếp không lâu. Noe đi học tập một hồi Nebula cùng War Machine nửa đường đi chặn lại tên ngu ngốc này. Ngược lại cũng không phải việc khó gì không phải sao. Noe liền nghĩ như vậy. Sau đó Noe vạn vạn không nghĩ đến chính là. Khi bọn họ đi tới cái kia lòng đất thương nhân vị trí lúc. Một cái để Noe vô cùng quen thuộc ngớ ngẩn lại từ bên trong đi ra. Như vậy sao? Noe nhìn cái này hăng hái ngớ ngẩn. Đột nhiên cảm giác thấy đặc biệt thú vị. Tựa hồ, chính mình cũng không cần đi vào A, có điều không đi vào tựa hồ cũng không tốt giải thích. Điều này làm cho Noe hơi hơi có như vậy chút nhức dái. Suy nghĩ nửa ngày nhìn tên ngu ngốc kia tựa hồ càng chạy càng xa. Noe ngồi không yên, Chúng ta đi hỏi một chút tên kia. Noe chỉ vào Star, lót bóng lưng nói rằng, người này mới vừa đi ra. Hẳn là nhận nhiệm vụ gì? Chúng ta nhìn những người này bình thường gặp làm những gì nhiệm vụ. Có thể, Thor căn bản không hề do dự chút nào. Nhìn hắn ăn mặc hẳn là Marauder. Loại này ra hỏa ở trong vũ trụ danh tiếng không tốt lắm. Thế nhưng tin tức của bọn họ tình báo cũng là rộng nhất. Không thể không nói ánh mắt của ngươi không tệ lắm. Đối với Thor mà nói đánh cướp một cái Marauder không tính là đại sự gì. Tuy rằng hắn đối với những này Marauder không cái gì ác cảm. Thế nhưng cũng tương tự không thể có hảo cảm gì. Đã như vậy hắn hoàn toàn không thèm để ý những này Marauder sẽ bị làm sao. Ngược lại Marauder ở toàn bộ vũ trụ cũng không tính là thiếu đây. Noe gật gật đầu. Sau đó bay thẳng đến tên kia đi theo. Oang sờ sờ đầu cũng đuổi tới. Tuy rằng Oang luôn cảm thấy làm như vậy tựa hồ không tốt lắm. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui bọn họ hiện tại lại không ở trái đất. Như vậy bọn họ làm cái gì tựa hồ cũng không cần dựa theo trái đất tiêu chuẩn tới làm không phải sao. Oang luôn cảm giác mình thật giống lên thuyền giặc. Thế nhưng hiện đang hối hận đã chậm. Bởi vì Noe đã đuổi tới tên kia. Oang chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm. Hy vọng người này sẽ không bị Noe bị dọa cho phát sợ. Cũng hy vọng hắn thành thật một chút chớ đem Noe cho chọc giận. Ha, đồng nghiệp, xin chờ một chút một hồi. Noe gọi lại cách đó không xa Peter Quill. Vị này tự gọi Star. Lót nam nhân còn không ý thức được Noe là ở gọi mình. Kính đi thẳng về phía trước. Mãi cho đến Noe ngăn cản đường đi của hắn. Lúc này mới để hắn ý thức được vừa nãy là ở gọi mình. Chúng ta quen biết. Noe động tác để Peter có chút không thể giải thích được. Có điều hắn vẫn là ngừng lại. Không quen biết. Có điều ta tìm ngươi có một số việc. Noe trên dưới đánh giá một hồi người này. Thậm chí liền ngay cả lực lượng tinh thần Noe đều đã vận dụng. Chỉ là để Noe không còn nghĩ đến chính là. Noe thật giống căn bản không có ở người này trên người phát hiện cái gì óp loại hình đồ vật A, giảng đạo lý. Noe có thể không cảm thấy cái tên này gặp cái gì ma pháp không gian loại hình kỹ năng. Trên người hắn có thể trang đồ vật vị trí liền như vậy điểm. Vì sao lại không có? Chuyện gì? Peter Quill có chút không thể giải thích được. Có điều khi hắn chú ý tới Noe phía sau còn theo hai người thời điểm. Hắn nhất thời vẻ mặt có gì đó không đúng. Thor cùng Oang hai người này vừa nhìn đều không giống như là cái gì dễ trêu. Oang khả năng bình thường điểm. Thế nhưng Thor người này thể trạng đặt ở vậy thì là như vậy lôi kéo người ta chú ý. Cái kia lộ ở bên ngoài hai cái cánh tay đều sắp đuổi tới không ít người chân thô. Peter nhìn thấy tên như vậy còn chưa cảnh giác đó mới gọi quái. Không cần sốt sáng. Chúng ta không có ác ý, Noe vẫy vẫy tay. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta không cảm thấy. Ân, chuyện gì nói thẳng. Peter mặc dù là cái vai hề. Nhưng từ nhỏ bị Marauder môn bồi dưỡng lớn lên. Nên có tính cảnh giác một điểm không thiếu. Noe mấy người này xem ra không phải dễ trêu. Đột nhiên tìm đến cửa cũng không biết là đánh ý định gì. Dưới tình huống này hắn thực sự là không muốn cùng đối phương quá nhiều tiếp xúc. Chỉ là hắn còn chưa nói hết liền chú ý tới mình thương không thể giải thích được bay đến Noe trong tay. Sau đó rồi cùng biến ma thuật bình thường trực tiếp phân giải thành từng cái linh kiện. Loại này quỷ dị tình cảnh lập tức để Peter ý thức được chính mình không có từ chối quyền lợi. Vì lẽ đó hắn lập tức một mặt mỉm cười đổi giọng. Có hứng thú hay không kiếm lời một bút? Noe mở miệng hỏi. Đồng thời hắn ma lực lại một lần nữa biến hóa. Để cái kia phân giải thành linh kiện súng ống lại như đồng thời chảy ngược giống như biến trở về nguyên hình. Kiếm lời một bút. Peter Quill không có đặc biệt gì đại chí hướng. Nguyện vọng lớn nhất chính là thoát ly Marauder cùng với kiếm tiền. Để cho mình ở giải ngân hà cuộc sống tự do tự tại. Bởi vậy hắn đối với Noe đề nghị tựa hồ vẫn còn có chút hứng thú. Chỉ bất quá hắn cũng hơi nghi hoặc một chút. Người này trình độ tựa hồ cũng không kém a, tại sao muốn tìm chính mình? Có điều Peter cũng không ngốc. Vấn đề này hắn có thể không hỏi ra miệng. Dù sao mỗi người đều có bí mật của chính mình. Loại bí mật này biết quá nhiều. Đối với hắn mà nói cũng không tính là chuyện tốt đẹp gì đây. Đúng, kiếm lời một bút. Noe gật gật đầu. Có điều trước đó sao? Ta cần xác định một chuyện. Chuyện gì? Peter kỳ quái nhìn Noe. Người có hoàn thành hay không óp nhiệm vụ? Noe xác thực không làm rõ ràng được người này cụ thể là tình huống thế nào. Giảng đạo lý hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Thế nhưng Noe cũng không ngốc. Hắn lại không phải sẽ không cẩn thận suy nghĩ nghĩ. Thời gian cái gì căn bản là không phải việc trọng yếu. Trọng yếu hắn gặp phải sự tình. Noe hiện tại chỉ có thể suy đoán Star. Lót người này có phải là mới vừa nhận được nhiệm vụ cái gì? Hắn chạy đến nơi đây chỉ có điều là đến xác nhận khen thưởng loại hình sự tình. Mặc dù là lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Có điều Noe đến cũng cảm thấy vẫn tính hợp lý. Luôn không khả năng mỗi một lần đều trùng hợp như vậy gặp phải sự tình bắt đầu chứ. Hay hoặc là đuổi tới một cái tốt nhất thời gian điểm. Chính mình lần này khả năng tới rồi có chút sớm. Vừa vặn là gặp phải cái gọi là nội dung vở kịch bắt đầu chuyện lúc trước. Noe nếu như nhớ không lầm lời nói. Star, Lót vào lúc này đã biết hoặc là sắp biết óp vật này. Bởi vì đây là Yondu đàm luận dưới một bút chuyện làm ăn. Hắn chủ động đỡ lấy công việc này sớm xuất phát. Cướp ở Yondu tới rồi trước. Chính mình cầm đồ vật liền chạy. Cũng chính là vệ binh giải ngân hà vừa bắt đầu nội dung vở kịch. Star, Lót kế hoạch không sai. Tốc độ nhanh nhất cầm đồ vật chạy tới hành tinh Sanda. Trực tiếp bán cho muốn có được óp lòng đất thương nhân. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ đến không nghĩ tới chính là. Bởi vì óp bị Ronan cái này người Kree người điên nhìn chằm chằm. Tên kia lòng đất thương nhân từ chối mua lại cái này phòng tay vật. Liền mới sẽ ở Gamora đề điểm dưới muốn đem óp bán cho Nowhere Collector. Không thể không nói Ronan người này ở vũ trụ danh tiếng vẫn là rất lớn. Ở một trình độ nào đó đều sắp đuổi tới Tho. Ngạch, đó là cái gì bóng? Peter Quill khóe miệng rút ra một hồi. Sau đó hắn lập tức trang làm cái gì cũng không biết mở miệng hỏi. Chỉ là rất đáng tiếc. Cái tên này xưa nay liền không phải một cái hợp lệ người biểu diễn. Chí ít ở Noe trước mặt. Cái tên này thực sự kém quá xa. Hắn biểu cảm trên gương mặt đã bán đi chính mình. Dù cho là đối lập khá là hàm tho cùng Oang đều biết người này đang lừa gạt người. Óp là cái gì? Oang tò mò hỏi. Hắn có thể không thèm để ý cái này gọi Peter Quill ra hỏa. Một cái có sức mạnh thần bí đồ chơi nhỏ. Noe suy tư một chút mới mở miệng nói rằng. Ta ở một lần nào đó vũ trụ ngao du. Các ngươi biết là cái nào một lần. Vừa vặn nhận biết được cái này ngoạn ý cùng ta có một ít liên hệ. Có một ít liên hệ. Tho vẻ mặt quái lạ nhìn Noe. Đồng thời Oang cũng là như thế. Đồ chơi kia. Sẽ không phải cũng vậy. Không biết. Noe quả đoán lắc lắc đầu. Cũng là bởi vì không biết. Vì lẽ đó ta mới muốn tìm đến nó đây. Cách chương.